One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. Patrick Redfield. Mục tiêu kế tiếp chính là ta sao? Patrick Redfield cùng Hakuen ánh mắt đối mặt. Từ Hakuen trong ánh mắt thấy được ý chí chiến đấu dày đặc. Lập tức trong lòng run lên. Bất quá thân là trước thời đại siêu cấp cường giả, Patrick Redfield cũng không có quá mức động dung. Mặc dù đã biết Hakuen thực lực vượt mức bình thường, thế nhưng là không có chiến đấu qua, lại làm sao biết ai sẽ thắng ai sẽ thua. Cường giả chân chính xưa nay không e ngại những cường giả khác. Đối bọn hắn mà nói, cho dù là tử vong đều không đáng đến e ngại. Chính như dâu trắng, cho dù biết mình cùng hải quân chuyến này chiến tranh không có khả năng còn sống sót, nhưng y nguyên không chút do dự chịu chết. Đây chính là cường giả chân chính lòng cường giả. Chỉ gặp Hakuen tại mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong đi vào Patrick Redfield lồng giam trước mặt. Hakuen ánh mắt đạm mạc, nhìn thẳng cái kia một đôi tại trong đêm tối cũng phá lệ dễ thấy tối con mắt màu vàng óng. Tiểu tử, phải hiểu được có chừng có mực, ta không cần gì tự do, cũng không muốn giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ gì, tốt nhất tranh thủ thời gian tại trước mắt ta biến mất. Patrick Redfield khoát tay áo nói, hai tay của hắn trên cổ tay đều trói chặt lấy Seastone chế thành xích sắt, động một chút liền sẽ rầm rầm rung động, với lại hải quân cho hắn phi thường đặc biệt đãi ngộ. Hai cánh tay bên trên, mỗi cánh tay đều trói chặt 5 cái Seastone xiềng xích. Không chỉ có như thế, trên người hắn, trên đùi, cùng trên cổ, cũng tất cả đều bị Seastone dây chuyền một mực trói chặt lấy. Chỉ là từ cái này đãi ngộ đặc biệt bên trên nhìn, cũng đủ để đánh giá ra hải quân đối Patrick Redfield đến cỡ nào kiêng kỵ. Patrick Redfield, dĩ nhiên là hắn. Khi Haku đi vào Patrick Redfield lồng giam lúc trước, Ivanov lúc này mới chú ý tới Patrick Redfield thân ảnh, lập tức chấn động trong lòng. Vô luận từ thực lực, danh khí, truyền kỳ sự tích bên trên, Patrick Redfield đều hơn xa One Destroyer Bundy One. Đây là đại biểu một thời đại nhân vật truyền kỳ, là đã từng cùng Golden Lion, Gold Roger, dâu trắng loại kia siêu cường tồn tại đủ điều khiển ngang nhau đại nhân vật. Cùng dâu trắng những cái kia đại hải tặc khác biệt, Patrick Redfield làm cho người kinh ngạc chính là, người khác đều là dưới trướng có vô số cường giả hội tụ, mà hắn vẻn vẹn chỉ dựa vào chính mình một người, liền đánh ra như thế vang dội thanh danh, cùng tại các nơi trên thế giới lưu lại đủ loại truyền kỳ. Năm đó rất nhiều người đều từng suy đoán, cuối cùng có thể xưng bá Grand Line, rất có thể liền là Patrick Redfield, cũng hoặc là dâu trắng, Golden Lion, ai có thể nghĩ, cuối cùng vậy mà để một cái thực lực, thanh danh cũng không bằng ba người này Gold Roger thành tựu cuối cùng vua hải tặc. Patrick Redfield duy nhất làm cho người tiếc nuối địa phương ở chỗ. Lúc ấy hắn cùng hải quân tổng nguyên soái Búc Cong công ta tại Marineford diễn ra một hồi đại chiến. Kinh thiên, trận đại chiến kia thành tựu hắn cao hơn càng vĩ đại thanh danh. Nhưng cũng tống táng Patrick Redfield tuổi già. Patrick Redfield bị quăng vào Great Prison. Từ đó về sau, liên quan tới Patrick Redfield truyền kỳ triệt để kết thúc. Thời đại kia lại cũng mất Patrick Redfield bóng dáng. Bây giờ lại nhớ tới đến, Ivanov chỉ còn lại có một trận thổn thức. Năm đó hăng hái siêu cấp cường giả, bây giờ lại luân lạc tới tại một cái hắc ám nhỏ lồng giam bên trong. Cô độc vượt qua mình còn lại tuổi già, đã già nua thành bộ dáng này sao? Xuyên thấu qua hàng rào sát, Ivanov rõ ràng có thể nhìn thấy Patrick Redfield cái kia một đầu tóc trắng, cùng tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt. Tuế Nguyệt không có bỏ qua cho cái này đã từng quát tháo phong vân tồn tại. Hủ thực thân thể của hắn, mang đi hắn đã từng phong mang. Ta chuyện cần làm, ngươi ngăn không được. Patrick Redfield, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Hakuen khẽ vươn tay, tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, trực tiếp tay không đem Seastone hàng rào sắt bỗng nhiên kéo lôi xuống. Toàn bộ lồng giam cơ hồ đổ sụp, loạn thạch tuôn rơi mà rơi, nguyên bản hiện lên chữ giếng. Sao Trinh, Seastone hàng rào sắt bị Hakuen vô tình nắm trong tay, giống như là ném rác rưởi tiện tay vứt ra ngoài, trụi lủi lồng giam, nhìn qua phá lệ buồn cười, nhưng không có người dám phát ra cười to một tiếng, thậm chí như ve sầu mùa đông, tất cả mọi người đều ngốc trệ đến nỗi ngay cả một câu đều cũng không nói ra được. Patrick Redfield lúc này rốt cục cũng không còn cách nào chấn định. Cả kinh con người đột nhiên co rụt lại, trong lúc nhất thời lại ngốc đứng ngay tại chỗ. Huy, tiểu gia hỏa, ta không biết ngươi đến tột cùng lai lịch gì, có thể đem Seastone song sắt đều trực tiếp kéo xuống. Loại thủ đoạn này thực sự quá lợi hại. Giúp ta một chút a, để ta được đến tự do. Ngươi muốn ta giúp ngươi hoàn thành cái gì? Cứ mở mơ, ta đã ở chỗ này bị đáng chết hải quân nhốt 10 năm. Ta muốn rời khỏi cái này. Ta muốn đi trên đại dương bao la. Ta muốn một lần nữa coi ta hải tặc. Không sai. Mau cứu ta với. Ta cũng không còn cách nào chịu đựng cái địa phương quỷ quái này. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta rời đi cái này, yêu cầu gì ta đều có thể đáp ứng. Đó bất quá là cái lão đầu mà thôi. Hắn có thể giúp đỡ được gì? Chỉ cần ngươi có thể đem ta cứu ra ngoài, ta cam đoan nhất định cho ngươi một món tài sản khổng lồ, để ngươi cả một đời đều hưởng dụng không hết. Dẫn ta đi a, ta nguyện ý đi theo ngươi, trở thành bộ hạ của ngươi. Ta cũng nguyện ý, mang ta cùng đi a. Một đám các phạm nhân nhìn thấy Hakuen lại có pha vỡ Seastone hàng rào thần lực lúc, bọn hắn biết, thoát đi cái địa phương quỷ quái này cơ hội rốt cuộc đã đến. Lúc này, bọn hắn nhao nhao lớn tiếng gọi hô, muốn để Hakuen cũng đem bọn hắn thả ra ngoài. Không chỉ có như thế, còn có một số phạm nhân đối Hakuen biểu hiện ra thần phục tư thái. Bọn hắn tin tưởng, lấy Hakuen ngay cả Eternal Hell đều có thể tùy ý xông tới. Thậm chí có thể không tốn sức chút nào phóng thích phạm người thủ đoạn. Bọn hắn tuyệt đối không dùng lại lo lắng bị hải quân bắt vào đến. Từ nay về sau, bọn hắn cũng không cần lo lắng đề phòng hải quân. Hoàn toàn có thể tự do vô câu vô thúc, muốn làm bất cứ chuyện gì đều được. Huống chi có một cái mạnh mẽ như vậy lão đại bảo bọc. Toàn bộ biển cả còn có ai có thể ngăn được bọn hắn? Cái này giúp đồ hỗn trướng. Chấm ngoặc kép. Ivanov nhíu mày, người khác không biết, hắn tại Eternal Hell ngây người lâu như vậy, làm sao có thể không biết bọn gia hỏa này là cái gì? Nếu như đem bọn hắn toàn bộ thả ra ngoài, vậy thế giới này chẳng phải là muốn loạn thành vừa thông suốt? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.